Ngự đạo, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, nói đến chuyện tu luyện đi. Hỏa Vân Nhi nói, hảo, hiện tại tùy theo sở thích của cháu mà chọn hệ, nhưng mà tốt nhất là tu luyện đấu khí thổ ra hoặc là ma pháp hai nhà thủy hỏa. Bác hắn nói, bác vì sao lại vậy ạ? Mộc Vĩnh Diệp nhíu mày hỏi. Bởi vì bác cùng cữu mẫu phân biệt tu luyện thủy hỏa ma pháp mà một phân thân khác của bác tu luyện đấu khí thổ ra, như vậy cháu gặp vấn đề gì là có người sẵn sàng giải đáp. Bác hắn nói, không, cháu muốn tu luyện kim hệ. Mộc Vĩnh Diệp lập tức trả lời. À, có thể, rốt cuộc là trong điển tịch ngoại trừ phương pháp tu luyện còn có rất nhiều tâm đắc tổ tiên, chẳng qua cháu tốt nhất là học tập ba hệ này bởi vì. Bác hắn tiếp tục rong dài. Trải qua một giờ khuyên nhủ không có chút tác dụng nào, Mộc Vĩnh Diệp vẫn y nguyên chọn đấu khí kim ra làm thủy đông các nói hết nước miếng cũng vô dụng mà Mộc Vĩnh Diệp cũng được chứng kiến bác hắn cường hãn như nào, không ngờ có thể nói lâu như vậy, mà còn không có một câu nào trùng lặp tài ăn nói này dùng để thuyết phục một đứa bé 3 tuổi quả thật quá lãng phí. Chuyện, ngự đạo, cha, mẹ, một tiếng kêu lên đột nhiên làm đứt quãng lời dạy bảo của thủy đông các. Phù, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi thở phào một cái tiếng kêu này đến quá đúng lúc nếu tiếp tục bị khuyên bảo, không biết hắn có phát cuồng không, cũng may, hiện tại tốt rồi, không phải chịu tra tấn nữa. Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào màu lam chạy từ trong cốc vào. Mà Thủy Đông Các cùng Hỏa Vân Nhi kích động nhìn về phía thiếu niên. Từ tiếng kêu của thiếu niên, thêm vào lời bàn tán của hạ nhân, Mộc Vĩnh Diệp rất nhanh đoán ra được đây là con út của bác Thủy Như Quý. Thủy Như Quý rất nhanh đã chạy đến trước mặt mọi người. Nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp nhỏ bé, hai mắt vị thiếu niên này mở lớn đầy kinh hỉ. Cha, mẹ, đây là đệ đệ thứ 5 sao? Thủy Như Quý đột nhiên hỏi. Nghe được câu này của Thủy Như Quý trên trán của Mộc Vĩnh Diệp không tự chủ được chảy xuống một giọt mồ hôi rất to. Chấm, đừng đoán mò, đây là con của cô tên là Mộc Vĩnh Diệp. Hỏa Vân Nhi gõ lên đầu Thủy Như Quý một cái cười nói. À, là vậy sao? Thủy Như Quý kinh ngạc nói, làm sao hôm nay con đã về, không phải còn mấy ngày nữa mới về sao? Thủy Đông Các hỏi, vốn là như vậy, nhưng con muốn cho cha mẹ bất ngờ, nhưng là về đến nhà, nghe hạ nhân nói cha mẹ đang ở đây nên con vội chạy đến. Thủy Như Quý lập tức cười nói, chuyện ở học viện như nào rồi? Hỏa Vân Nhi vội hỏi, đương nhiên là thuận lợi tốt nghiệp, mẹ cũng quá coi thường thực lực của con đi. Thủy Như Quý có chút giấm cho nói. Được rồi, qua một thời gian ngắn nữa đến chỗ lão Tam Ma luyện đi. Thủy Đông Các trầm ổn nói. Vâng, con cũng đang chuẩn bị đi. Thủy Như Quý nói, hải tử vừa trở về ngươi đã lệnh nó đi chịu khổ thật là. Hỏa Vân Nhí trách móc chồng. Này thì có gì, mình xem Mộc Gia đi, nhà chúng ta có thể so sánh với Mộc Gia sao, tính ra Thủy Gia vẫn là rất rộng rãi. Thủy Đông Các không cho là đúng nói. Đây là con của cô sao? Là Mộc Vĩnh Diệp sao? Em sao lại ở đây ạ? Thủy Như Quý đột nhiên hỏi. Cha chuẩn bị dạy hắn tu luyện. Thủy Đông Các nói, cái gì, tiểu hài từ còn bé như vậy đã dạy tu luyện. Thủy Như Quý đầy kinh ngạc thốt lên. Một câu này làm Mộc Vĩnh Diệp vô cùng buồn bực, ta có nhỏ vậy sao? Nó thông minh hơn nhiều mấy huynh đệ các ngươi, chính là nhị ca của ngươi cũng không bằng hắn, xem ra Mộc Gia lại chuẩn bị xuất hiện một kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Đông Các nói đầy cảm khái. Nhưng là cô cùng chú đâu? Sao lại để cha dạy hắn? Thủy Như Quý không hiểu hỏi. Bọn họ đã đi bên kia. Hỏa Vân Nhi đáp, bên kia nào? Thủy Như Quý một đầu mơ hồ không hiểu hỏi. Chuyện, ngự đạo, còn có thể là bên kia nào nữa? Ngu ngốc, ông ngươi cũng đi bên kia. Thủy Đông Các tức giận hét lên. Cái gì, cô chú đều đi cả. Làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Thủy Như Quý kinh ngạc nói. Có gì phải kỳ quái, chú người là tên biến thái, tìm cho cô ngươi sinh mệnh chi thuyền làm vật dẫn, đương nhiên là đã qua bên kia. Thủy Đông Các nói, à, Thủy Như Quý kinh ngạc kêu lên, như vậy, ngũ gia chúng ta không phải lại mất đi một nhà, tổng thể thực lực chẳng phải lại kém đi sao? Thủy Như Quý vô cùng tiếc nuối nói, cái gì mà mất đi một nhà, Mộc gia không phải còn Vĩnh Diệp sao? Hỏa Vân Nhi cười nói, nó cũng tính là một nhà sao? Thủy Như Quý nói đầy cổ quái, không sai, phụ thân nó vừa đi, nó chính là gia chủ Mộc gia. Hỏa Vân Nhi nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp bé xíu không khỏi đầy buồn cười nói, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh hai chữ gia chủ. Nghe mọi người nói chuyện, Mộc Vĩnh Diệp vô cùng buồn bực, có cần xem thường ta thế không? Ta chính là gia chủ đường đường chính chính mà. Gia chủ, biểu tình Thủy Như Quý bỗng chốc trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn về phía hai tay Mộc Vĩnh Diệp. Khi nhìn thấy lục sắc giới chỉ trên tay hắn, hai mắt hắn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nhìn đến đôi mắt của Thủy Như Quý, Mộc Vĩnh Diệp lập tức giấu hai tay sau lưng, đôi mắt tiểu tử này không thành thật. Cha con sắp đến chỗ Tam Ca rồi, người nói xem con có cần một giới chỉ lớn hơn không? Thủy Như Quý đột nhiên hỏi, lớn hơn, người không phải đã có giới chỉ 4 mét vuông sao? Ngoại trừ gia chủ giới chỉ trên tay ta ra, giới chỉ ngươi đeo là giới chỉ lớn nhất Thủy gia rồi, ngươi lại còn muốn giới chỉ của ta sao? Thủy Đông Các không khỏi nhíu mày tức giận nói, Cách Trương.